Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 501, tầng thứ 3 thủ hộ lầu các lão nhân. Lệnh bài sự tình: Không được mở rộng. Ngay tại hai người muốn làm ác sự tình, bên trong lại truyền đến La Thiên thanh âm. Hai người liếc nhau, lập tức có chút lòng còn sợ hãi. Lệnh bài này cũng không có cái gì thật sao? Không được mở rộng, đó cùng không có đạt được lệnh bài lại có khác biệt gì? Lúc này Bạch Vũ, trong nháy mắt thì không cao hứng lên. Diệp sư đệ, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Hai người tiến lên đi ra, phát hiện không ít đệ tử đều tại hướng về bên ngoài chạy tới. Lúc này Hùng Thất trực tiếp kéo một người trong đó hỏi. Người này nhìn một chút Hùng Thất, lập tức bất động thanh sắc đem Hùng Thất tay cấp lấy ra. Một bên chạy về phía trước vừa nói. Hùng sư huynh, chỉ sợ ngươi còn không biết đi. Lần này có Minh Nguyệt Thư viện người muốn tới chúng ta trong tông môn. Tìm chúng ta tông môn thế hệ trẻ tuổi tiến hành tỉ thí. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là Minh Nguyệt Thư viện danh xưng Tiểu Minh Nguyệt cũng muốn đến đây. Chúng ta bây giờ liền chuẩn bị đi thư viện cửa chính nghênh đón bọn họ. Bạch Vũ nghe vậy, mở miệng nói. Tiểu Minh Nguyệt là ai? Họ Diệp sư đệ có chút khinh bỉ nhìn lấy Bạch Vũ. Nhìn miệng nói, ngươi là mới tới, ta có thể nói cho ngươi. Cái này Tiểu Minh Nguyệt, là Minh Nguyệt viện chủ hòn ngọc quý trên tay. Hắc ám chi thành tứ đại mỹ nữ một trong, có Bích Nguyệt dáng vẻ. Bất quá nhìn ngươi dáng dấp còn không tệ bộ dáng. Chỉ là ngươi lại không thế nào thông minh. Muốn đến là không chiếm được Minh Nguyệt cô nương yêu ái. Người này sau khi nói xong, trực tiếp thoát ra nhanh chóng bay đi. Chỉ để lại Bạch Vũ ở nơi đó trợn mắt hốc mồm. Hắn có nói muốn truy cái này Tiểu Minh Nguyệt sao? Khụ khụ, sư đệ, cái này Tiểu Minh Nguyệt, gọi là Dạ Minh Nguyệt, xác thực vô cùng xinh đẹp. Dù sao sư huynh ta là nhìn qua người ta, nhưng là người ta chướng mắt ta loại này thô lỗ người. Ta ngược lại thật ra gặp sư đệ trên người có một cỗ tiên linh khí chất. Nói không chừng thật là của ngươi cơ hội đâu. Muốn không chúng ta đi xem một chút, thử thời vận. Lúc này Hùng Thất, hai mắt sáng lên nhìn lấy Bạch Vũ. Dường như Bạch Vũ liền thành Dạ Minh Nguyệt đồng dạng. Được rồi, ta đối cái này không có hứng thú. Ta vẫn là đi vũ kỹ của chúng ta các xem một chút đi. Mỹ nữ hàng ngũ, đối với Bạch Vũ tới nói, hoàn toàn không có vũ kỹ trọng yếu. Hắn tới này thương mang thần thương viện. Chủ yếu nhất, chính là vì tu hành nơi này thương kỹ. Ai, sư đệ, người không phải tu luyện ngốc hả? Chúng ta tu luyện là vì cái gì? Còn không phải là vì đạt được người khác tán thành. Còn không phải là vì có thể trường sinh. Mang theo mỹ nữ trung du, sư huynh ta không có cơ hội, nhưng là ngươi chưa hẳn không có cơ hội. Chúng ta đi thôi. Hùng Tam nói xong cũng muốn lôi kéo Bạch Vũ đi, cũng là bị Bạch Vũ cự tuyệt. Chính ngươi đi thôi, một hồi ta đi vũ kỹ các đi ra lại tìm ngươi. Hùng Thất gặp không thuyết phục được Bạch Vũ, dứt khoát từ bỏ thuyết phục Bạch Vũ, một người hướng về vừa họ Diệp sư đệ bay đi phương hướng mà đi. Thương mang thần thương viện vũ kỹ các là một tòa bảo tháp hình dáng. Toàn bộ bảo tháp có tầng 9, mà tại tận dưới đáy địa phương thì là tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất, thích hợp thông thần cảnh cường giả tu luyện vũ kỹ đều ở bên trong. Mà tầng thứ hai thì là thần nhân cảnh vũ kỹ. Tầng thứ ba mới là thần linh cảnh cường giả tu luyện công pháp cùng vũ kỹ. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đi vào tầng thứ ba. Bởi vì không có hạn chế, cho nên hắn không có nhận đến bất kỳ ngăn cản. Chỉ cần thực lực của ngươi đạt đến tương ứng đẳng cấp, thì có thể làm thương mang thần thương viện một loại đột phá đẳng cấp khen thưởng. Cho nên nơi này không có hạn chế tính chính sách. Thế mà Bạch Vũ nhìn rất lâu một lát, phát hiện cũng không có chính mình cần vũ kỹ. Những vũ kỹ này tuy nhiên đều là thương loại vũ kỹ. Chỉ có số ít phần kiếm loại hoặc là những binh khí khác vũ kỹ. Nhưng là Bạch Vũ một dạng cũng không có coi trọng. Nơi này vũ kỹ mặc dù nhiều, nhưng là đối với Bạch Vũ tới nói, lúc này dường như có vẻ hơi cấp thấp. Thế nào, tiểu tử, không có ngươi coi trọng vũ kỹ sao? Lúc này thủ tầng thứ ba vũ kỹ các trưởng lão, theo ngồi xếp bằng mở mắt ra, hơi hơi đánh giá Bạch Vũ. Bạch Vũ hoảng sợ, lúc này quay đầu, mới phát hiện người này ngồi tại tầng thứ ba đến tầng thứ tư thông đạo ở giữa. Hắn dường như cùng không gian hòa thành một thể. Nếu như không phải hắn chủ động nói chuyện, chỉ sợ hiện tại Bạch Vũ còn sẽ không phát hiện nơi đây có người tồn tại. Tiền bối là, lúc này Bạch Vũ hiển nhiên nhìn ra người này không đơn giản. Ta là ai không trọng yếu. Ta chỉ là nhìn ngươi tại tầng này vòng vo thật lâu, đều không có coi trọng một bản vũ kỹ. Chẳng lẽ những vũ kỹ này đều không phù hợp khẩu vị của ngươi? Tiền bối, tầng này vũ kỹ, đối tại hạ tới nói, xác thực thấp hơi có chút. Thỉnh giáo tiền bối, tầng này vũ kỹ các bên trong, còn có cao này một ít vũ kỹ sao? Bạch Vũ đem nơi này vũ kỹ đều xem hết, nhưng là tối cao cấp bất quá là nhân cấp vũ kỹ. Mà tại nhân cấp phía trên, thì là địa cấp vũ kỹ. Địa cấp vũ kỹ phía trên, mới là thiên cấp vũ kỹ. Cho nên Bạch Vũ không để vào mắt cũng coi như bình thường. Lúc này lão mắt người hung hăng nhảy một cái. Nếu như tầng này vũ kỹ Bạch Vũ xem thường, như vậy chỉ sợ cũng không có thích hợp Bạch Vũ vũ kỹ. Cái kia chỉ sợ cũng không có thích hợp ngươi vũ kỹ. Lúc này lão nhân nhìn miệng, Bạch Vũ đầu đi lên một tầng dơ lên, bất động thanh sắc mở miệng nói, phía trên một tầng không phải còn gì nữa không? Phía trên một tầng là thần vương cấp vũ kỹ. Người không có đạt tới tầng này yêu cầu, cưỡng ép nhìn, người có thể sẽ bị nhất định phản phệ. Mà lại, người cũng không có tư cách này lên tới phía trên lầu một đi. Há, tư cách, cái gì tư cách? Đã là thiên bắt chuyện qua Bạch Vũ, lệnh bài của hắn không nên tùy tiện dùng. Cho nên lúc này cho dù là hắn, cũng đang suy nghĩ có cầm hay không đi ra. Ha ha. Rất đơn giản, trong tay lão phu chạy một vòng, còn có đem ngươi đại biểu thân phận lệnh bài lấy ra. Nếu như bên trong điểm cống hiến không đủ, đồng dạng là phía trên không đi được. Cái này đủ sao? Lúc này Bạch Vũ rốt cục nhịn không được đem lệnh bài đem ra. Mà tại trên lệnh bài, viết một cái thương chữ. Đây rõ ràng cũng là hắn thương mang thần thương viện thần tử lệnh bài. Lệnh bài này làm sao tại ngươi nơi này? Vị lão nhân này rốt cục không thể bình tĩnh. Hắn nhưng biết lệnh bài này đại biểu cho là có ý gì. Há, ngươi nói cái này à? Là trưởng môn cố gắng nhét cho ta. Bạch Vũ mà nói làm cho người này miệng hung hăng co lại. Vô số người muốn thu hoạch được cái này mai lệnh bài mà không chiếm được. Hiện tại ngược lại tốt. Vẫn là La Thiên trực tiếp cứng rắn kín đáo cho hắn. Bất quá vị lão nhân này biết Bạch Vũ không có nói lời nói dối. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được. Lệnh bài là thật. Hắn có thể không tin tóc trắng có thể tại La Thiên trong tay đem lệnh bài đoạt tới. Cái kia chính là nói lệnh bài này đúng là La Thiên cấp Bạch Vũ. Muốn đi lên, cũng không phải là không thể được. Tiếp hai ta trưởng là được rồi. Có lệnh bài, kỳ thật Bạch Vũ đã có tư cách trước đó mặt một tầng đi. Nhưng là vị lão nhân này không có tính toán hiện tại nói cho Bạch Vũ. Hắn cũng muốn biết, Bạch Vũ thực lực đến cùng như thế nào. Vậy mà có thể cho đến La Thiên đều đem lệnh bài giao cho hắn. Xin tiền bối chỉ giáo. Bạch Vũ đối với tầng thứ tư thần vương cấp vũ kỹ nhất định phải được. Cho nên dù cho biết lão nhân có cố ý làm khó dễ ý của hắn vị, hắn cũng không có sách phá. Lúc này lão nhân không có gì lạ đánh ra nhất trưởng. Một trưởng này nhìn về phía đi rất chậm rất chậm. Bạch Vũ dường như hít thở trăm ngàn lần. Mới cảm giác được một kích này ở trước mặt mình tới. Khoái mạn chi cảnh. Bạch Vũ kinh hô. Hắn không nghĩ tới tùy tiện gặp phải một người vậy mà lại khoái mạn chi cảnh. Mà lại loại cảnh giới này. So với hắn cùng trung hạ khoái mạn chi cảnh mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.